Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1183, ra ánh sáng. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cùng cái này văn thư ký trưởng nói chuyện phiếm. Đề tài luôn là bị mang vào thành phố Thượng Hải xây dựng cùng phát triển kinh tế phía trên tới. Đến cuối cùng lưu khách ăn cơm. Bữa ăn tối trả lại rượu HCD, cái này làm cho vị này văn thư ký trưởng lại là một hồi xúc động nói. Đã sớm nghe nói chỗ tốt của rượu này. Chính là quá mắc, vẫn không có thưởng thức qua. Hôm nay là nhờ vợ ta có phúc, quen bạn tốt như vậy. Cho nên à, ta cũng là một có lộc ăn người. Ai biết hắn uống qua không có. Trần Phàm cũng lười nói gì. Một bữa cơm ăn vui vẻ ra mặt. Chủ khách cứ việc. Cuối cùng cái đó văn thư ký trưởng nói. Ta nghe nói ngài dự định ở Thượng Hải đầu tư xây một nhà HCD cửa hàng bán độc quyền. Cái này hay à? Đã sớm nghe nói Kinh Thành có tiệm độc quyền. Thượng Hải không có. Luôn cảm thấy thấp một đầu. Bây giờ ở Thượng Hải xây một nhà. Quả thật cũng dễ dàng Thượng Hải thích loại rượu này người. Vẫn cùng Thượng Hải địa vị kinh tế là tương xứng. Nơi này đã sớm dù sao cũng phú ông cũng là không ít. Bọn họ đối với loại rượu này đồng ý cảm cũng rất cao à. Người bình thường là không mua được. Coi như mua được. Cũng không thể bỏ cầm tới mở tiệc mời khách. Đều là cất giấu. Cho mình điều dưỡng thân thể. Đây chính là đắt một chút. Nhưng là vật vượt qua giá trị. Trần Phàm cười một tiếng. Thật ra thì, cùng người sức khỏe so sánh. Như vậy giá cả quả thật không mắc, hơn nữa đối với tiêu xài đoàn thể cũng bất đồng, chủ yếu là đối với cao đoan tiêu xài đám người, cho nên một mực bị quốc gia xác định vị trí xa xí phẩm. Thu thuế cũng là rất nặng, cái này ta biết, chấm ngoặc kép, văn thư ký trưởng gật đầu một cái, sau đó nhìn xem Trần Phàm cười nói, ta ở chỗ này sinh sống gần 10 năm, cũng coi là nơi này chủ nhân. Ngày mai ta làm chủ, cần phải mời ngươi rất hân hạnh được đón tiếp à. Hôm nay là tiệc gia đình, ngày mai ta mời mấy người bạn thân, chúng ta cùng nhau tụ họp một chút. Trần Phàm trầm ngâm một chút, nhìn xem Lưu Lị Lị. Lưu Lị Lị thật giống như dáng vẻ có chút ngượng ngùng. Xem ra là cảm giác được mình cho Trần Phàm thêm phiền toái. Vốn là nàng là muốn tự mình nói những thứ này tốt các chị em cái tin tức tốt này. Nhưng không nghĩ đến những chị em gái này cửa bên trong cũng có là quan viên chính phủ. Thí dụ như vị này Văn Thái Thái. Cho nên Văn Thái Thái về nhà nói một chút. Văn thư ký trưởng liền cả kinh thất sắc. Cái này còn có à? Thế giới hạng có hạn tỷ phú đi tới Thượng Hải. Thượng Hải quan trường nhưng không có ai biết. Đây chính là không làm tròn bổn phận à? Nhanh ở nơi này ngày thứ hai tới Lưu Lị Lị trong nhà làm khách tới. Vốn là Thượng Hải không phải là không có gặp qua người có tiền. Thế giới nhà giàu nhất cũng đã tới Thượng Hải. Cùng Thượng Hải các quan viên gặp mặt qua. Nhưng là Trần Phàm là ẩn bên trong nhà giàu nhất à. Hơn nữa còn là người Trung Quốc. Mặc dù còn cầm thẻ xanh. Nhưng cho tới bây giờ không có thi đậu nước Mỹ vĩnh cửu công dân. Cho nên nói rốt cuộc vẫn là người Trung Quốc. Đây là một thật tốt nói cơ hội hợp tác. Trước nhất lấy được tin tức chính là Trần Phàm muốn ở Thượng Hải xây một cái HCD cửa hàng bán độc quyền, mặc dù chỉ là cái cửa hàng bán độc quyền, nhưng là đây là xa xí phẩm. Nghe nói ở Kinh Thành thiết lập một cái cửa hàng bán độc quyền. Doanh thu ngạch đã đạt đến hơn 500 triệu đô la đến nước. Tiền lời đạt tới hơn 300 triệu đô la. Thực hiện thu thuế ngạch đạt tới gần 1.2 tỷ đô la. Đây là đối với xa xí phẩm giờ học lấy thuế nặng trên căn bản thực hiện. Nhưng là người ta vẫn là hàng năm cũng có thể kiếm được 2 tỷ đô la chừng à. Không phải NDT, là đô la, hơn 1.2 tỷ đô la đối với chính phủ thành phố thu vào mà nói cũng coi là một số lớn. Huống chi sau này còn khả năng sẽ dính líu tới một ít đầu tư cũng nói không chừng. Hơn nữa nói không chừng Thượng Hải có thể so Kinh Thành bán tốt hơn cũng nói không chừng à. Thượng Hải người có tiền nhiều à. Ít nhất là so người ở Kinh Thành nhiều. Đến lúc đó nói không chừng thu thuế có thể đạt tới 2 tỷ đô la. Đây là một cái tuyệt đối đáng giá kéo tới đầu tư. Nếu Trần Phàm đã có ý hướng, tại sao không tranh thủ cho kịp thời cơ? Trần Phàm nhìn xem Lưu Lị Lị có chút khó xử, có chút xấu hổ dáng vẻ. Không kiềm được cười một tiếng, gật đầu nói, không thành vấn đề, mời văn thư ký trưởng an bài một chút, ta nhất định sẽ đúng lúc phó hội. Trần Phàm gật đầu một cái, hướng về phía văn thư ký trưởng nói, bất quá, ta có thể mang phu nhân cùng đi ra tiệc sao? Hắn nói chính là Ý Phỉ, dĩ nhiên có thể, không thành vấn đề, chúng ta cũng chính là một tư cách cá nhân tụ họp. Cho nên phu nhân tham dự vừa vặn, tỏ ra chúng ta càng thêm thân cận. Vừa nói liền đứng lên, rời đi nhà ăn, đến trong phòng khách ngồi một hồi, hướng về phía vợ mình nói. Phu nhân Lưu nhưng mà cái hiếm có bạn, đối với người thành thật, thổ lộ tâm tình, người có thể không thể ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ à, muốn chân thành đối đãi, như vậy mới có thể hoạn nạn gặp chân tình à. Ta biết, ngươi còn phải lão đầu này nói sao? Ta cùng Lị Lị vốn chính là bạn thân nhất, ngươi nói có đúng hay không à? Lị Lị, văn phu nhân lời nói này thân thiết. Lưu Lị Lị cũng chỉ buồn cười trước gật đầu, lại nói mấy câu nói, uống hai ly nước trà. Hai người lúc này mới nói tạm biệt, một đường đi ra, văn thái thái liền ở phía sau oán trách nói, nói thế nào ngươi khỏe, sáng sớm liền tới thăm. Không phải là một bán rượu sao? Người thật đúng là làm hắn là nhân vật. Xem vậy Lưu Lị Lị đắc ý mặt. Nếu không phải ngày thường muốn cọ điểm rượu của nàng uống. Chấm ngoặc kép, người im miệng. Sau này những lời này cũng không cần nói. Bỏ mặc ngươi có thích hay không? Người cũng phải cho ta thật tốt đợi nàng. Từ hôm nay trở đi, người phải nhớ kỹ. Nàng chính là ngươi tốt chị em gái. So chị em ruột còn thân hơn. Không phải bởi vì là ngươi cọ về điểm kia rượu, coi như là cọ về điểm kia rượu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Một ít bệnh cũ không có chứ? Đây chính là chỗ tốt. Biết cái này thì bán bao nhiêu tiền một chai sao? Giá chợ đen cũng xào đến 500 ngàn. 500 ngàn à, chẳng qua là một chai rượu. Văn thư ký trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hướng về phía văn. Thái thái thấp giọng rất căm tức vừa nói. Văn thái thái bị hắn nói không lên tiếng, qua thật lâu rồi mới lên tiếng, coi như là cọ chút rượu, cũng chưa đến nỗi như vậy đối với bọn họ chứ. Người giàu gì cũng là thị ủy thường ủy, ở cả bến Thượng Hải cũng có danh vọng người, tội gì như vậy nịnh hót hắn chứ. Tội gì, người biết con rể hắn có bao nhiêu tiền sao? Văn thư ký trưởng nhìn nàng, nói lầm bầm nói một câu, nói ra muốn hù chết người đâu. Lại qua 5 năm, nhiều nhất 5 năm, hắn thì có thể đánh vào toàn cầu nhà giàu nhất vị trí. Người nói hắn có phải hay không người có tiền? Dựa theo hắn tài sản, Thượng Hải nơi này cái gọi là người có tiền coi là cái gì? Thế giới nhà giàu nhất. Cái từ này xuống văn thái thái giật mình, lúc này mới đàng hoàng, không dám lên tiếng nữa. Nàng nhưng mà người gốc Thượng Hải, nói chuyện chính là đau miệng. Trừ phi muốn nịnh nọt cái đó, đó cũng là bà mai miệng, cho nên nói là vô cùng sẽ đến chuyện người. Nghe chồng như thế nói, trong lòng thì có chút để, cái này cũng không coi vào đâu. Mấu chốt là phải để cho hắn tiền trở thành chúng ta trợ lực. Người biết chưa, hắn phải ở chỗ này thành lập một nhà cửa hàng bán độc quyền. Đặc biệt mua loại rượu này, ta điều tra qua, ở Kinh Thành. Bọn họ cũng thấy như vậy một nhà cửa hàng bán độc quyền. Biết một năm nhiều ít tiền lời sao? 3 tỷ à? Không phải NDT. Là đô la. Hoàn thành thu thuế liền đạt tới 1.2 tỷ đô la. Đây chính là trong Kinh Thành tới con số chính xác. Là ta tối hôm qua từ Kinh Thành người quen nơi đó nghe được. Ta cái ngoan ngoãn. Làm sao nhiều như vậy? Không phải là một rượu sao? Văn thái thái lấy làm kinh hãi, dọa sợ không nhẹ à, chính là như thế lợi hại. Văn thư ký trưởng gật đầu một cái, sau đó rất trịnh trọng hướng về phía văn thái thái nói. Ngày hôm nay ta liền đem nói tới chỗ này, ngươi đừng truyền ra ngoài, ta nói cho ngươi nghe, cũng không muốn để cho ngươi làm bậy, nói ra một ít nghe không chúng mà nói, ta nhưng mà biết ngươi cái miệng này. Cho ta quản tốt, ta phân ra nặng nhẹ. Lên xe đi. Văn Thái Thái hừ hừ. Nhưng là đáy lòng đối với Lưu Lị Lị lại là một loại khác ý nghĩ. Trước kia chỉ biết có một minh tinh con gái. Cho người làm tiểu tam. Không nghĩ tới con gái nàng câu đến nhưng mà trên thế giới nổi danh tỷ phú à. Đây thật là không được. Nếu là bản thân có như vậy một đứa con gái là tốt. Cũng cột lên như vậy một cái chồng. Hoặc là dứt khoát liền cột lên chân phàm thôi. Nơi nào còn đi tìm chồng như vậy đâu. Đáng tiếc mình cũng chỉ có con trai. Vẫn còn đang học trường cấp 3. Thành tích còn không đỡ lo. Còn nghịch ngợm rất đây. Không nói lời này. Nhìn văn thư ký trưởng vợ chồng rời đi sau đó. Lưu Lị Lị có chút xấu hổ hướng về phía chân phàm nói. Cái này, ta chẳng qua là, vốn là muốn cùng các nàng nói một chút. Nơi nào biết các nàng ở giữa có chút người cố ý. Cho ngươi thêm phiền toái. Đúng rồi, cái này văn thư ký trưởng. Chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến hắn. Chân phàm cười một tiếng. Chúng ta làm chính chúng ta. Đến lúc đó có thể bán nhân tình lúc này chỉ bán nhân tình. Không nhất định là bán cho hắn. Chúng ta dù sao cũng phải tìm người tốt nhất tình bán đi chứ. Hắn vẫn chỉ là cái thư ký trưởng mà thôi. Xem ra chân phàm thật đúng là không có đem người thư ký. Này trưởng để ở trong lòng. Đúng vậy. Hắn bây giờ danh vọng cùng địa vị. Cũng không phải một người thư ký trưởng là có thể xứng đôi. Huống chi hắn cũng thấy người thư ký này trưởng quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Cho nên căn bản cũng không có tâm tư cùng hắn hợp tác. Bất quá nếu muốn tìm được thích hợp hơn người hợp tác, vậy thì phải đem mình đến Thượng Hải tin tức thả ra. Cho nên lúc buổi tối, Trần Phàm cùng Ý Phỉ ra cửa, liền trực tiếp đi bên ngoài than. Nơi này buổi tối người lại nhiều nhất, cảnh sắc xinh đẹp, để cho hai người đều có chút lưu liền quên trở lại. Bất quá lần này bọn họ nhưng mà không có mang kính mát. Cứ như vậy xuất hiện ở bên ngoài than ở trên. Kết quả không xuất hiện bao lâu. Liền bị người nhận ra. Trước nhất nhận ra là một người sinh viên tình nhân. Vẫn là cô bé kia nhìn ngồi ở bên cạnh. Thổi gió hai người. Không kiềm được la hoảng lên. Sau đó liền một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Nhìn Trần Phàm cùng Ý Phỉ. Cuối cùng phát ra tiếng thét chói tai. Trần Phàm. Trần Phàm. Là Trần Phàm ư. Còn có Ý Phỉ à, bọn họ tiếng kêu rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người tới vây xem. Sau đó có người muốn cầu chụp chung, có người muốn xin xâm tên, còn có người muốn mời Trần Phàm bên ngoài phố biển thức ăn ngon ăn cái gì. Tóm lại rất nhiều người cũng nghe tiếng tới. Ở Trung Quốc không biết Trần Phàm cái tên này cơ hồ là không có. Đặc biệt là ở người tuổi trẻ cùng bọn nhỏ trong suy nghĩ. Từ từ đi. Ta sẽ từng cái tới chụp chung. Ta sẽ thỏa mãn mọi người yêu cầu. Trần Phàm hướng về phía những người vây xem này mỉm cười vẫy tay. Sau đó cùng những cái kia vây lại người chụp hình. Đồng thời cũng đem Ý Phỉ cùng nhau chụp chung tiến vào. Có thể nói là nhất nhất thỏa mãn yêu cầu. Để cho chung quanh những người ái mộ hết sức tán thưởng. Đều nói Trần Phàm thật rất thân dân. Cùng lúc đó. Còn có Thượng Hải một ít bản xứ giải trí ký giả. Còn có lớn báo xã các ký giả cũng chạy tới. Còn có Thượng Hải đài truyền hình thành phố các ký giả vác máy quay phim cũng chạy tới. Bọn họ tin tức cũng là hết sức linh thông. Bởi vì là có người chụp hình sau đó. Liền lập tức bắt đầu cả WeChat. Nhóm bạn bè chuyển một cái. Liền kiếm được những đài truyền hình kia tay của người trên phi cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.